Chiến thần vĩ đại nhất, Tần Trạm, gocchuyenaudio.com, kinh tế khó khăn, admin bán thêm máy cạo râu Yandu chính hãng, bạn nào yêu thích website nhớ đặt mua giúp admin, hàng siêu bền siêu rẻ chỉ 79k. 1 SP, miễn phí giao hàng free extra, tặng bố chồng, ni thì quá tốt. Thanh cả nhà, xem ngay, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Chương 443, tuy ông cụ Tô Chi là một người bình thường, nhưng trên người lại mạnh mẽ đến đáng sợ. Cho dù là đám người thương trụ cũng còn lâu mới bị kịp. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, một câu nói của ông ta giống như thánh chi, khiến người ta không dám cãi lại. Một lát sau Yến Võ nói lại những chuyện đã trải qua cho ông ta nghe. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Ông cụ Tô không hiểu về võ đạo nên hiển nhiên không biết những lời nói của gã là thật hay giả nữa. Vì vậy ông ta nhìn về phía quản gia ở bên cạnh theo bản năng. Quản gia đi lên phía trước đặt ngón tay lên mạch của Tần Trạm, một nguồn noi kinh chạy dọc theo mạch của anh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. Sau một lát quản gia đứng dậy, nói liên thân thuật. Hình như loại thuật này sẽ gây tổn hại đến nền móng. Ông cụ Tô nhíu mày hỏi, rốt cuộc thi với cậu ta nói có phải là sự thật hay không? Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, quản gia gật đầu đáp chắc không sai đâu, sau khi thi triển liên thân thuật xong, cơ thể sẽ lập tức rơi vào thời kỳ suy yếu, thậm chí còn không bằng một đứa trẻ 10 tuổi, huống chi đại hộ pháp là võ tổng lục phẩm. Sau khi nói xong câu này, quản gia liếc mắt nhìn Yến Võ. Chỉ một cái liếc mắt này lại khiến gã như thể bị sét đánh. Bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.net, từ tận đáy lòng gã cảm thấy vô cùng chấn động, tại sao ánh mắt này của quản gia lại kỳ quái như vậy? Rốt cuộc là có ý gì? Tốt tốt, ha ha ha, ông cụ Tô không khỏi bật cười ha ha, thằng xúc sinh này cuối cùng cũng chết rồi. Mau ra tay giết cậu ta đi, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, chuyện đó thì không được, thương trụ vội vàng ngăn cản, nếu Hiệp hội Võ đạo Thủ đô đã tiếp nhận việc này, vậy nhất định sẽ phụ trách đến cùng và cho mọi người một lời giải thích, mong rằng ông Tô có thể hiểu cho. Ánh mắt của ông Tô có vài phán bất mãn, nhưng lại không tiện nói thêm điều gì. Nhà họ Tô quả thực là gia tộc hàng đầu ở thủ đô, nhưng cũng không có nghĩa ông ta là người trang sợ gì hết, có một vài chuyện nhất định phải làm theo quy tắc. Thương trụ, trong vòng 3 ngày, tôi hy vọng có thể nhìn thấy tin Tần Trạm chết. Ông cụ Tô lạnh lùng nói, còn nữa tôi sẽ phải. Người của mình tới giám sát cậu ta, không thành vấn đề, ông Tô, xin ông hãy yên tâm. Thương trụ vội vàng chắp tay và đáp, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, sau đó, ông ta vung tay lên, quát lớn, mau đưa người về. Rõ, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, mấy thành viên đi về phía trước khiêng Tần Trạm lên, rồi nhét vào trong một chiếc xe. Sau đó, ông cụ Tô nhìn về phía Yến Võ với một nụ cười rất tươi, nói cậu muốn nhận được gì? Yến Võ hít một hơi thật sâu, rồi đáp tôi đã ở nhà họ Tô suốt 20 năm đằng đẵng, âm thầm tiêu diệt không biết bao nhiêu kẻ địch cho nhà họ Tô, tôi chỉ hy vọng nhà họ Tô có thể cho tôi một vị trí thích hợp, đừng khiến chúng tôi phải thất vọng và giao khổ. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, ông cụ Tô bật cười ha ha, nói, được, từ hôm nay trở đi cậu chính là khách quỷ của nhà họ Tô, tôi tạm thời sẽ sắp xếp cho cậu ở trong biệt thự riêng của nhà họ Tô. Cảm ơn ông Tô, Yến Võ quỳ xuống đất nói một cách cung kính, bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, ông cụ Tô không ở lại chỗ này lâu hơn mà dẫn quản gia đi vào trong phòng sách. Sau khi tiến vào cửa ông ta liếc mắt nhìn quản gia trầm giọng nói, giúp tôi điều tra tên Yến Võ này một chút, tôi muốn biết sau khi rời khỏi nhà họ Tô cậu ta đã đi đâu và gặp những ai. Quản gia khom người đáp ông Tô, Yến Võ là người thân tín nhất của cậu 20 năm nay luôn chăm chỉ cần cù ở nhà họ Tô, cậu ta chắc hẳn đáng để tin tưởng đấy. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net, ông cụ Tô khẽ hừ rồi bảo chính vì như vậy mới càng phải cẩn thận hơn. Cậu ta đã tốn nhiều sức lực vì nhà họ Tô như vậy, vậy mà lại bị đá ra khỏi cửa. Ai biết rốt cuộc, cậu ta có oán hận hay có giang thiên hành báo thù nhà họ Tô hay không? Cứ làm theo lời tôi nói là được. Rõ, thưa ông Chu, quan gia có người, đáp một tiếng, bạn đang đọc truyện trên chuyên. 88.net, tại Hiệp hội Võ đạo Thủ đô Tấn Trạm đã được giam vào trong nhà ngục chuyên dùng cho các võ giả đùng như ý muốn. Vừa tiến vào trong cửa lon của nhà tù, đã có vô số tiếng la hét truyền tới. Nơi này giam giữ chừng mấy chục người, mỗi một người đều là hạng gian ác được Hiệp hội Võ đạo xác nhận. Bạn đang đọc truyện trên chuyên, 88.net. Không chỉ như vậy, mà thực lực của bọn họ đều là mức độ cao siêu. Người này là ai thế? Còn trẻ tuổi như vậy sao lại bị bắt tới nơi này? Có người hỏi từ trong góc tối. Tần Trạm, nghe nói đã giết chết mấy chục thành viên của Hiệp hội Võ Đạo, lần này còn phải phái ngài Ngự Ma Quân ra đấy. Chậc chậc, thật đúng là hình mẫu cho thế hệ chúng ta, giết hay lắm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, ông nhìn kia, có phải cậu ta sắp bị giam vào tử lao roi không? Lúc này, có người hô lên một tiếng kinh ngạc, quả nhiên, bóng người của Tân Trạm lướt qua nhà giam của bọn họ, rồi đi thẳng vào sâu bên. Cho nhìn thấy cảnh tượng này, mọi người đều hít một ngụm khí lạnh. Vị trí đó chính là nơi giam giữ tử tù, mà Andy đó đã mười mấy năm rồi chưa từng giam bất cứ người nào. Đã dẫn người tới rồi, thương trụ ném Tần Trạm xuống dưới chân, nói với một người đàn ông ở phía đối diện. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, người đàn ông lớn lên đen thui, để quả đầu chọc phía sau lưng còn xăm một con rồng vắt qua vai. Hai tay anh ta chập lại trước ngực nói, tôi biết rồi. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sau đó, trong miệng, người đàn ông đó lẩm bẩm một câu, trong nháy mắt trong nhà giam đã xuất hiện 8 luồng ánh sáng vàng. Ánh sáng vàng giống như những con rồng có sừng, bay về phía Tần Trạm. 8 luồng ánh sáng vàng này phân ra trói lấy tứ chi cổ, đỉnh đầu, eo và ngực của anh. Sau khi ánh sáng vàng rơi xuống thì hình dáng của nó cũng hiện ra. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, đó là 8 sợi xích dày bằng miệng bát chia ra noi liền về 8 chỗ. 8 vị trí đó ẩn trong bóng tối, liếc mắt nhìn qua không thể thấy được điểm kết. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net. A-di-đà Phật, đầu chọc kia lẩm bẩm hai câu xong, thì đi vào trong bóng tối. Nhìn thấy Tấn Trạm như con chó chết, thương trụ cuối cùng cũng nở nụ cười lạnh. Danh con, đây chính là cái kết của việc chống lại cường quyền. Hắn lạnh lùng nói, à, đúng lúc này, từ chỗ sâu nhất trong nhà. Ngục đột nhiên truyền tới từng tiếng gào thét, bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, âm thanh thảm thiết đó lại vang lên, cũng chính âm thanh này đã đánh thức Tần Trạm từ trong cơn mê. Trong nháy mắt anh mở mắt, trái tim này mạnh lên, khiến anh cảm giác được như thế có hàng vạn cây kim đâm xuyên qua người vậy. Quản lý thương, không, không hay rồi. Lúc này, có người chạy tới. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, thường trụ nhíu mày hỏi, đã xảy ra chuyện gì? Hình như phong ấn ở chỗ sâu trong nhà tù đã có dấu hiệu lòng ra rồi. Thành viên đó nói với đôi môi run rẩy. Sắc mặt của thương trụ lập tức thay đổi, vội vàng quát, mau đi mời hội trường tôi đây. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, 8 vị trường lão đã đến đông đủ cả rồi a, thành viên đó vội vàng bảo. Nghe được câu này, thương trụ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hắc liếc mắt nhìn Tần Trạm, rối cười lạnh hỏi, cậu đã tỉnh rồi sao? Tần Trạm nhìn hắn với ánh mắt lạnh tanh, nhếch miệng cười và đáp, chó già thương trụ, tôi thấy ấn đường của ông màu đen e rằng chẳng sống nổi qua mấy ngày nữa đâu. Nghe được lời này, ánh mắt của thương trụ nhíu lại, bàn tay đột nhiên giờ nhe lên, rồi vung một cái tát lên mặt Tần Trạm. Ở nơi này rồi mà cậu vẫn còn dám mạnh miệng quá nhỉ? Hắn hừ lạnh rồi nói, Tần Trạm, bây giờ tôi còn có việc nên tạm thời tha cho cậu một mạng, đợi tôi xử lý xong, xem tôi sẽ thu phục cậu thế nào. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, sau khi ném lại một câu này, thương trụ vội vàng rời khỏi nhà ngục. Tấn Trạm nhìn những sợi xích trói trên người mình, sau đó hơi nhíu mày lại. Bạn đang đọc truyện trên chuyên 88.net, hình như, những sợi xích này có vấn đề. Cách chương,